Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 30 Vạch Trần. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Nghe ra Hạ Thiên Kỳ lời nói hoài nghi, Lãnh Nguyệt sắc mặt bất biến, vẫn là mặt vô biểu tình nhìn hắn. Nhưng thật ra biết hắn hai người quan hệ muốn tốt tóc ngắn nữ tử. Lúc này đột nhiên nhận thấy được một tia không đối tới. Đầu tiên là nhìn Hạ Thiên Kỳ lại nhìn Lãnh Nguyệt. Lúc này mới khó hiểu hỏi. Các ngươi hai cái này lại là sương nào vừa ra? Không có gì, hỏi một chút thôi. Hạ Thiên Kỳ nhún vai, nhưng sắc mặt lại trở nên dị thường khó coi. Tóc ngắn nữ tử vốn tưởng rằng hai người là để ý thấy thượng xuất hiện khác nhau. Lúc này mới lẫn nhau nghi ngờ một câu. Rốt cuộc dựa theo Hạ Thiên Kỳ ý tứ là bọn họ không xa rời nhau. Lấy ứng phó kế tiếp khả năng xuất hiện nguy cơ. Nhưng là Lãnh Nguyệt ý tứ lại cùng hắn hoàn toàn tương phản. Là muốn bọn họ phân tán xuất kích. Lấy này tới phân tán quỷ vật công kích lực chú ý. Nhưng là đang lúc nàng cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều sẽ không lại so đo thời điểm. Lãnh Nguyệt nơi đó lại đột nhiên quanh co, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn muốn lại trang bao lâu? Lãnh Nguyệt ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ. Không hề nghi ngờ những lời này là đối Hạ Thiên Kỳ nói. Tóc ngắn nữ tử ba người nghe vậy sửng sốt, đều có chút khó có thể tin nhìn Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì Lãnh Nguyệt lời nói mới rồi không khó lý giải. Rõ ràng chính là lại nói Hạ Thiên Kỳ cũng là quỷ vật ngụy trang. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ nghe xong đột nhiên bật cười. Hơn nữa là mọi người rất là ngoài ý muốn gật gật đầu. Ha ha, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Như vậy chuyện tới hiện giờ ta cũng chỉ hảo thừa nhận, chỉ là Hạ Thiên Kỳ nói âm chưa lạc. Hắn thân mình liền đột nhiên lướt ngang tới rồi Lãnh Nguyệt trước người. Tốc độ mau tuân lệnh mọi người không hề chuẩn bị. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, hắn kia hai điều tản ra nhàn nhạt huyết quang quỷ cánh tay. Liền trước sau nện ở Lãnh Nguyệt trên mặt. Từ Hạ Thiên Kỳ thừa nhận chính mình là ngụy trang, lại đến hắn đột nhiên đối Lãnh Nguyệt ra tay. Này hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Đương tóc ngắn nữ tử ba người phản ứng lại đây thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã bóp Lãnh Nguyệt cổ đem hắn nhắc lên. Thảo, ta bên người rốt cuộc có bao nhiêu ngụy trang quỷ đồ vật? Tông Khánh Cương mắng một tiếng, liền thật cho rằng Hạ Thiên Kỳ là quỷ vật ngụy trang. Liền muốn thi triển thuật pháp công kích Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại bị tóc ngắn nữ tử ngăn cản. Không phải hắn có ý tứ gì, gầy yếu thiếu niên nơi đó cũng đã vận sức chờ phát động. Nhưng nghe đến tóc ngắn nữ tử nói sau cũng không cấm ngừng lại. Đồng dạng là vẻ mặt mờ mịt. Ta là nói bị quỷ vật đánh cháo người không phải hắn. Hắn kia hai điều quỷ hóa cánh tay đó là tốt nhất chứng cứ. Tóc ngắn nữ tử lúc này chỉ Hạ Thiên Kỳ kia hai điều tản ra ảm đạm huyết quang quỷ cánh tay. Đối gây yếu thiếu niên cùng Tông Khánh Cương giải thích nói, sự thật tựa như nàng nói như vậy, bị quỷ vật đánh cháo người là nó, không phải ta. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ khó chịu chừng mắt nhìn Tông Khánh Cương hai người liếc mắt một cái, nói, mệt các ngươi cũng có thể hoài nghi đến ta trên người. Từ đầu đến cuối ta đều cùng các ngươi đãi ở bên nhau. Ta có thời gian bị quỷ vật đánh cháo sao? Này ai biết a? Từ Thiên Hoa còn vẫn luôn cùng Vương Khải bọn họ ở bên nhau đâu. Không giống nhau bị đánh cháo sao? Ta mẹ nó đến bây giờ đầu đã hoàn toàn rối loạn. Chính là hiện tại nói ta chính mình là quỷ, ta có lẽ đều sẽ tin tưởng. Ai có thể nói cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản Vương Khải bị đánh cháo sinh tử, không biết. Cùng với Từ Thiên Hoa đột tử cũng đã làm Tông Khánh Cương não mạo túi đủ loạn, đủ hỏng mất. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, thế nhưng còn có bị đánh cháo người ẩn núp ở chính mình bên người. Trên thực tế tựa như hắn vừa mới nói như vậy, hắn thậm chí đều mau phân không rõ chính mình là người vẫn là quỷ. Đến nỗi gây yếu thiếu niên cùng tóc ngắn nữ tử tắc rõ ràng muốn so Tông Khánh Cương thanh tỉnh chút. Lúc này đã đại khái đoán được là chuyện như thế nào. Này chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Quỷ vật dùng hoàn toàn chính là xé chạm ra lẻ, từng cái phá được xiếc. Đến nỗi vì cái gì làm như vậy, hiển nhiên là bởi vì chúng nó bản thân thực lực không được, cho nên chỉ có thể chơi loại này đánh du kích thủ đoạn nham hiểm. Ni Hạ Thiên Kỳ tùy tay đem ngụy trang thành Lãnh Nguyệt con quỷ kia vật vứt bỏ, tiện đà chỉ vào cách đó không xa vứt bỏ miếu thờ nói: quỷ vật ở chỗ này nếu làm nhiều như vậy mai phục, như vậy chúng nó có lẽ thật giấu ở bên trong. Đương nói đến nơi này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được phẫn nộ, đem nắm tay nắm chặt kẹo kẹt rung động. Đến nỗi làm hắn phẫn nộ nguyên nhân, không hề nghi ngờ là bởi vì Lãnh Nguyệt. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là từ Lãnh Nguyệt bị quỷ vật đánh cháo lẫn vào bọn họ giữa xem ra, Lãnh Nguyệt sợ thật là giữ nhiều lành ít. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, liền Từ Thiên Hoa đều khả năng bị quỷ vật đánh lén giết chết. Giống Lãnh Nguyệt cái loại này phúc hậu và vô hại người liền càng không cần phải nói. Khó nói quỷ vật có thể hay không dùng đồng dạng biện pháp đối phó Lãnh Nguyệt. Liền tỉ như nói ở lúc ấy, Lãnh Nguyệt truy tung con quỷ kia vật ra nhà ở, tiện đà có một con quỷ giả mạo hắn theo đuôi, sau đó ở lấy được Lãnh Nguyệt tín nhiệm sau đánh lén giết chết hắn. Cứ việc cùng Lãnh Nguyệt hoàn toàn là hai loại tính cách người, dĩ vãng cũng nhiều có cho nhau không quen nhìn thời điểm, nhưng là Lãnh Nguyệt lại nhiều lần cứu hắn với nguy nan bên trong. Hơn nữa quan trọng nhất một chút là hắn biết Lãnh Nguyệt là một cái người nào, đã đem hắn coi là bằng hữu. Nhưng mà hiện tại quỷ mị rào quyệt lúc này đây, ta xem như chân chính lãnh hội tới rồi. Hạ Thiên Kỳ lúc này có cảm mà phát. Kỳ thật hắn ngay từ đầu có hoài nghi quá là Từ Thiên Hoa bị quỷ vật đánh cháo. Bởi vì Từ Thiên Hoa tự lần này đoàn đội sự kiện mở ra sau, hành động thật sự là không giống một cái có đầu óc người. Nhưng trên thực tế hắn lại đánh giá cao Từ Thiên Hoa. Bị đánh cháo cũng không phải hắn mà là Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã. Đến nỗi vì cái gì sẽ hoài nghi Lãnh Nguyệt, còn lại là bởi vì hai điểm money. Điểm thứ nhất là cảm giác Lãnh Nguyệt cứ việc ngày thường trầm mặc ít lời, một bộ cao lãnh bộ dáng, nhưng là lại sẽ không cho người ta một loại tử khí trầm trầm cảm giác. U đọc sách. Đến nỗi đệ nhị điểm còn lại là hắn lúc ấy hỏi cập Lãnh Nguyệt cái kia vấn đề. Hắn nói dùng máy truyền tin phát tin tức cho hắn sự tình. Lúc ấy Lãnh Nguyệt trả lời là vô pháp phân tâm hồi phục. Nhưng trên thực tế hắn căn bản là không phát quá cái kia tin tức. Hắn lúc ấy cứ việc cũng đã khả nghi, nhưng cũng thẳng đến nghe Lãnh Nguyệt phủ định hắn kiến nghị. Kiến nghị mọi người tách ra hành động sau, hắn mới chân chính đích xác định cái này Lãnh Nguyệt là giả. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng quỷ vật nhiều nhất chỉ có thể biến thành người nào đó bộ dáng. Nhưng trải qua chuyện này hắn mới tính chân chính hiểu biết ngụy trang đáng sợ. Bất quá Lãnh Nguyệt sự tình chỉ có thể đặt ở một bên. Bởi vì trước mắt còn có một kiện liên quan đến chính hắn sinh tử sự tình không có làm Đó chính là như thế nào hoàn thành lần này sự kiện. Trên thực tế hắn cũng đã làm nhất hư chuẩn bị. Không được liền dứt khoát từ bỏ lần này sự kiện. Cứ việc khấu trừ 50 cái vinh dự điểm đối hắn là một cái rất lớn đả kích. Nhưng nếu vận khí tốt nhiều tiếp, vài lần Tư Hoạt nói. Thật cũng không phải không có khả năng đêm này 50 cái vinh dự điểm kiếm ra tới. Nhưng này chỉ là một cái không phải biện pháp. Rốt cuộc này 50 cái vinh dự điểm có thể không đào liền không đào. Cũng may là bên trong quỷ vật ở hắn nghĩ đến cũng không sẽ quá lợi hại. Thời gian 1 phân 1 giây đi qua, khoảng cách 48 giờ thời hạn cũng càng ngày càng gần. Hạ Thiên Kỳ nghĩ liền không hề trì hoãn. Đối phía sau tóc ngắn nữ tử ba người nói, nếu đã đến này một bước, chúng ta không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể đi vào thử thời vận. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới bỏ phiếu đề cử. Vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Hết chương.